Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 986, chương 983 y đạo a y đạo. Ta muốn y đạo, đúng rồi, như vậy cuối cùng một đạo là, không biết, hợp lại một nói làm mọi người kinh ngạc. Tiếp theo cẩn thận tưởng tượng cũng liền hiểu rõ, thế nhân nếu là biết được thần công bí lục có 8 đạo. Nhiều là dựa vào năm đó kia hai người đối thoại, mà thần công xưa nay quân cơ bát chắc, không có khả năng không lưu lại quân cơ nói cuốn. Nhưng là mặt khác một quyển lại là không có dấu vết để tìm, có lẽ chỉ có người sở hữu có thể biết. Được, mọi người nói chuyện tự nhiên mà vậy theo này 8 đạo huyền nghi mà hạ màn. Trong đó Tương Tây Cung cùng Tử Vị Ương đi một phòng đi cho nhau thác ấn nói cuốn nội dung. Vốn là chuyện tốt. Nơi này người cũng đều không phải lòng dạ hẹp hòi người. Sẽ không bởi vậy mà ghen ghét. Nhưng là không chịu nổi tương người nào đó kia cố ý khoe khoang a. Liền kém khua chiêng gõ trống tuyên truyền chính mình nhân phẩm hảo. Các ngươi nhân phẩm kém. Bởi vậy cho dù là tính tình tốt ngu cơ đám người cũng là đối Tương Tây Cung vứt đi mấy cái xem. Thường cuối cùng vẫn là đại ly trực tiếp một chút. Nàng ở Tử Vị Ương đi vào phòng thời điểm lăng là gọi lại nàng. Lời nói thấm thía đến dặn dò một câu. Địch nhân háo sắc thả điên cuồng. Hơn nữa không thích uống thuốc. Người phải nhớ kỹ bảo trọng chính mình. Chú ý an toàn. Có nguy cơ liền lớn tiếng kêu. Chúng ta nhất định sẽ qua tới cứu ngươi, đặc biệt là ta như vậy chính trực thiện lương Thương Hương. Tiếc ngọc người kia ngữ khí cùng đưa trượng phu thượng chiến trường dường như. Hoặc là như là gửi gắm, phốc. Mọi người lại lần nữa phun cười. Tử Vị Ương mỉm cười. Gật đầu, hảo Tương Tây Cung mặt đen. Cười lạnh, quân nhị, người vẫn là chiếu cố hảo tự mình tiểu đệ đệ đi. Ai nha ngươi lại thấy được a thảo. Trong phòng, đại ly một quan tới cửa liền bay nhanh đến lấy ra 6 cái quyển trục. Đặt ở trên giường, cẩn thận quan sát hạ. 6 cái gia thượng đều là giống nhau. Liền thần công bí lục mấy cái tên, nhìn không ra khác biệt, nhưng là chỉ cần lôi kéo khai liền biết bên trong đều là cái gì nói cuốn, trận đạo quyển thượng đã. Cho hợp lại một, nàng không thu cũng không được, bởi vì đại ly tính toán ném ngoài cửa sổ đi, liền tặng đồ đều tràn đầy đến thổ phỉ khí chất. 10 phần thổ hào khí chẳng a, cho nên hiện tại đại ly là 6 cái nói cuốn, mở rộng ra nói cuốn phía. Trước. Nàng đôi tay hợp nắm, quỳ gối trên giường cầu nguyện, y đạo, ta muốn y đạo, mau tới y đạo, tổng cộng 24 cái quyển trục. Đã đi 8 đã biết, còn có 16 cái, nàng trong tay có 6 cái, Lâu Lan Đình trong tay đã có y đạo quyển thượng, nàng ít nhất có thể chung một cái đi, liên tục nhắc mãi 3 lần sau. Đại ly mới cầm lấy một cái nói cuốn, dầm kéo ra. Vừa thấy, sát, kiếm đạo trung cuốn, ai, tính, kiếm trung cuốn cũng không tồi, ít nhất có thể cho danh kiếm dùng, ta chính mình nhìn xem là được, dù sao không phải chính thống kiếm tu tới. Cái thứ hai, Mali Mali Oanh, võ đạo trung cuốn, Ninh Tĩnh Viễn có thể sử dụng, đúng rồi, ta cũng có thể dùng. Cái thứ ba, tới a ta muốn y đạo a, khai, này một khai. Đại ly đôi mắt trầm xuống, tiện đà nhướng mày, nhéo trong tay nói cuốn, theo bản năng nhìn xem bốn phía, phòng nội liền nàng một người, lại nhìn về phía trong tay quyển trục. Mặt trên thẳng lăng lăng chữ quân cơ chi cuốn, thượng, mở đầu quân cơ quyển thượng, tuyệt đối chí bảo, đại ly cảm giác chính mình lòng bàn tay nóng bỏng, bỗng nhiên, nàng thở dài khí, tuy rằng này ngoạn ý đối nàng cũng là thập phần hữu dụng. Nhưng là nàng thà rằng lấy tới đổi y đạo cuốn. Chỉ là này ngoạn ý giống như cũng không hảo đổi. Đổi cho địch nhân làm sao bây giờ? Lạch cạch, đại ly hợp nhau quân cơ cuốn. Ném ở một bên tạm thời không để ý tới, còn có 2 cái. Khả năng tính rất thấp, đại ly cũng lười đến lại cầu nguyện. Trực tiếp cầm lấy một cái. Xoạt, mở ra, vừa mở ra, không phải kiếm. Pháp, võ gì đó. Cũng không phải quân cơ, mà là thiên thần cuốn. Này cái gì ngoạn ý? Cuối cùng một đạo, thiên thần quyển hạ, đại ly giật mình. Nhìn thiên thần quyển hạ, sau đó cười lạnh, mẹ nó chỗ trống. Hố quỷ hút máu đâu đây là? Này thần công như thế nào cùng Khuê Ân một cái đức hạnh? Làm này đó hư không? Thật là đầu óc thêm sốt. Đại Ly dùng yêu nhã luân đôn khang thao tiếng Anh mắng. Một bên cầm lấy cuối cùng một quyển trục. Nàng đã đối cuối cùng không ôm bất luận cái gì hy vọng, có lẽ màu đỏ tím liền sẽ cho nàng một kinh. Hỉ, cho nên, thiên thần quyển thượng, như cũ tảng lớn chỗ trống. Nhưng là còn hảo một chút, nhiều một loạt tự, thiên thần nãi ta chủ cuốn. Dục xem này cuốn, thỉnh trước tự, Đại Ly liền sợ nhìn đến cung này hai chữ. Còn hảo, không phải tự cung, dục xem này cuốn. Thỉnh trước tự dẫn một sợi tinh hồn nhập ta nói cuốn. Nếu là có thể 10 hô hấp nội thoát ly thiên thần luyện hồn thế giới. Đó là có thể được ta thiên thần nói cuốn. Nếu là không thể thoát ly. Chết. Sinh. Vẫn là chết. Dẫn. Vẫn là không dẫn. Đây là một vấn đề. Đại Ly Hoa không chấm một giây suy nghĩ. Sau đó đệ không điểm nhị giây đem linh hồn của chính mình thoát ly hai bộ phận. Đại bộ phận dùng tàng độ sâu chỗ, dùng huyết năng cùng lôi nguyên thậm chí long khí che lấp. Một khác bộ phận đó là tế ra một sợi tinh hồn, chủ cuốn này hai chữ không phải bạch dùng. Nếu là chủ, thuyết minh toàn bộ thần công bí lục quan trọng nhất đó là thiên thần nói cuốn. Chính là quân cơ nói cuốn cũng đến sang bên trạm. Loại này bảo vật nàng như thế nào có thể không cần. Phú quý hiểm trung cầu. Nhưng là cũng muốn làm một ít nỗ lực, cuối cùng lưu một đường lui, mà ở đệ không điểm 3 giây, nàng đem này một sợi tinh hồn trực tiếp dẫn vào thiên thần nói cuốn bên trong, oanh. Kíp nổ, vô cùng sao trời trời cao luyện ngục, một sợi hồn trực tiếp bị túm đi vào, muôn vàn lôi đình nháy mắt bổ tới. Hồng, lam, tím, bạch, đủ mọi màu sắc, hung mãnh quấn quanh trụ nàng này một sợi hồn. Quất roi, vặn vẹo, xé rách, đốt luyện, hồn, đau nhức, linh hồn trừ khử, tê, kỳ thật căn bản chưa nói tới cái gì nỗ lực, cái gì sách lược, chỉ có cơ bản nhất bản năng, chỉ có thể kháng, chết khiêng, Đại Ly làm còn có nhẫn, cắn răng nhẫn, đệ nhất hô hấp, đệ nhị hô hấp, đệ tam hô hấp, oanh, cái thứ ba hô hấp cái đuôi nhỏ nơi đó, Đại Ly thân thể nhoáng lên. Mềm mại ghé vào trên giường. Cả người hơi thở uể oải. Hơi thở thoi thóp. Nếu là nhìn kỹ, có thể nhìn đến nàng giữa mày một giọt xích huyết tích ra. Đương nhiên, nàng không chết, mà là chậm rãi thở dốc. Giống như rời đi thủy con cá. Nửa ngày, nàng mới khôi phục một ít khí lực. Từ mềm mại giường đệm ngồi khởi. Đem trong tay nói cuốn cầm lấy tới vừa thấy. Mặt trên một loạt tự thay đổi. Linh hồn viễn siêu cùng thế hệ, cường mà nhận, huyền cơ che lấp, là đại khí vận người, thả trưởng lôi đình, bổn sát tâm, ngưng sát khí, mang long uy, có thể nhẫn có thể tàn nhẫn, tam hô hấp thoát ly, người rất lợi hại, ta phi thường vừa lòng, đây là đoạn thứ nhất lời nói. Hiển nhiên Đại Ly đã bị thần công khảo nghiệm thông qua, cái này làm cho nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng là đối với đối phương năng lực cũng lòng có kiêng kỵ. Ba cái hô hấp mà thôi. Liền đem nàng đáy sờ thấu 7-8 phần. Này thật là đáng sợ, thực mau. Này đoạn lời nói tiêu tán. Nổi lên đệ nhị đoạn lời nói, ngươi thông qua ta khảo nghiệm. Có tư cách học tập ta thiên thần luyện hồn phương pháp. Nhưng là ngươi trong tay chỉ có trên dưới. Vô chung, vô lấy thừa kế hoàn thành bí pháp. Này trung cuốn chỉ có thể dựa chính ngươi đi đoạt tới. Sát, đây là tàn phế dạy học a. Đại Ly trong lòng chửi thầm. Lại xem đi xuống. Mặt trên lại nhiều mấy hành tự. Vừa thấy, nàng đánh một cái run run, tàn phế dạy học. Thực chuẩn xác từ. Bất quá ai làm năm đó vị kia nhắc nhở ta đâu. Nếu hắn biết trước các ngươi phía nam có thể có người sẽ có đại yêu nghiệt chi tài. Ta đây tự nhiên muốn đề cao ngạch cửa. Cũng là tôi luyện ngươi không phải. Bất quá ta có thể nói cho ngươi. Ta thiên thần luyện hồn phương pháp tuyệt đối sẽ không làm ngươi bạch bạch mạo hiểm. Cũng biết ta vì sao có thể bác học thông bảy đạo. Đó là bởi vì ta nhất thiện luyện hồn. Nhưng đem linh hồn rèn luyện tăng cường. Cột rửa tạp phách. Cô đọng ngộ tính. đem tiềm năng không ngừng khai quật, hơn nữa nhất định đề cao hạn độ, cho nên học cái gì đều dễ như trở bàn tay. Đây cũng là ta vì sao đem thiên thần cuốn liệt vào chủ cuốn duyên cớ. Mặt khác bảy đạo 21 cuốn, người khác nếu là đến một vài hoặc là tam, nếu là thiên phú ngộ tính không kịp, chỉ có thể thô thô xem lược mặt ngoài. Chỉ có đạt tới tiêu chuẩn nhân tài có thể được đến đạo pháp quyển trục tán thành. Học được sâu nhất nhất viên mãn tri thức. Đương nhiên, nếu là thiên phú ngộ tính đạt tiêu chuẩn lại cực kỳ tam cuốn. Đó là hoàn chỉnh truyền thừa, này hố quá sâu. Đại Ly trong lòng mồ hôi lạnh điệp ra. Luyện hồn phương pháp, thần công căn nguyên bí pháp. Linh hồn của nàng vốn là kỳ quái. Tăng lên một phân. Huyết năng cùng tiên đạo là có thể tăng lên thập phần. Lớn như vậy dụ hoặc, lớn như vậy hố nàng như thế nào có thể không nhảy. Bất quá giống như bọn họ tất cả mọi người bị chơi. Này nói cuốn cướp đoạt đã là rất khó cũng đến xem vận khí. Hiện giờ còn có bị giết chết đoạt bảo nguy hiểm. Nhưng là nếu tự thân không quá quan, vẫn là không thể chân chính hoàn chỉnh truyền thừa tiểu tử. Không. Phải nói tiểu nha đầu, nỗ lực lên, trước học ta quyền thượng, học lúc sau, người liền có thể mẫn luyện linh hồn. Đối với mặt khác nói cuốn có cảm ứng khả năng, muốn tìm kiếm mặt khác nói cuốn liền dễ dàng một ít, đây là cuối cùng một đoạn lời nói. Cũng ý nghĩa vị này thần công đối Đại Ly hết thảy hiểu biết rất nhiều. Thậm chí Đại Ly có chút chột dạ, đối phương có phải hay không có thể thăm dò đến lai lịch của nàng. Không, hẳn là sẽ không, nàng phía trước căn bản không nhớ tới chuyện này. Đối phương liền tính là có thể hiểu rõ linh hồn ý niệm cũng vô pháp phát hiện, ngày sau phải cần. Thận chút, thế giới này thật sự là quá lớn quá nguy hiểm, bất quá, Đại Ly thật sâu nắm chặt trong tay quyền. Chụp, nheo lại mắt, bỗng nhiên cười, thực hảo. Xem ra nàng vận khí là không tồi. Tuy rằng không được đến y đạo cuốn. Lại là được đến quan trọng nhất thiên thần trên dưới hai cuốn. Hơn nữa có thể cảm ứng được mặt khác nói cuốn, nửa ngày. Đại Ly cầm lấy thiên thần quyển thượng. Ý niệm vừa tiến vào. Thiên thần nói cuốn đột nhiên hóa thành lưu quang bắn vào lòng bàn tay. Trực tiếp liên thông lòng bàn tay mạch lạc. Thẳng tới não vực thiên tâm. Linh hồn tương liên. Phần phật, toàn bộ đầu óc đều bị chiếm cứ giống nhau đầu choáng váng não trướng. Tựa hồ dung không dưới mặt khác giống nhau. Đáng chết, này ngoạn ý quá cao cấp. Thế nhưng sẽ bàn tay linh hồn của nàng không gian, Đại Ly cắn răng một cái. Tiểu tâm điều chỉnh linh hồn. Nửa ngày sau mới dần dần thích ứng loại cảm giác này, thích ứng sau. Nàng mới phát hiện chính mình lòng bàn tay nhiều một chút mỏng ảnh. Ảm đạm biến mất, nhưng là nàng ý niệm vừa động. Xoát. Lòng bàn tay bay ra quyển trục, ngón tay một bát. Quyển trục mở ra, mặt trên là rậm rạp văn tự cùng bản vẽ. Tựa hồ ở bơi lội giống nhau, vẫn luôn ở động, theo tay nàng chỉ dao động hoặc là đạn điểm trên dưới nhưng tự do dao động thao tác quan khán. Thoạt nhìn giống như là tứ duy trí năng nhưng thao tác quang bình. Chưa xong còn tiếp, hết chương.